bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 60, lấy tâm đúc kiếm, kiếm cao ngất 6 chương. Góc truyện audio.com. Sau đó, Tần Phong thần niệm phun trào. Vì Thanh Huyền kiếm thánh truyền âm nói. Uy, lão gia hòa, ngươi được hay không a? À, lấy một địch bảy, chứa đựng ít một lần sẽ chết. Thanh Huyền kiếm thánh nghe vậy về sau, là ngây người một lúc, lời này đều đã nói ra miệng, há có thu hồi đạo lý, nghĩ không được cũng không được. Ai, người đã già, rất ít gặp đến loại này làm cho người nhiệt huyết tràng diện. Một màn này, để cho ta nhớ tới mình lúc còn trẻ. Bành trướng sục sôi, một bầu nhiệt huyết, cái này đầu óc nóng lên, kìm lòng không được liền đem lại nói cửa ra. Tần Phong một trận cười khổ, lão gia hỏa này, quá không đáng tin cậy. Vậy được đi, ngươi lão kiềm chế một chút. Thanh Huyền kiếm thánh lại truyền âm trở về. Vội cái gì, đây không phải còn có ngươi sao? Ta nếu là chịu không được, còn có ngươi đỉnh đâu? Tần Phong trực tiếp chửi ầm lên. Ta đỉnh ngươi cái đại đầu quỷ, thánh nhân ở giữa đọ sức, ngươi để cho ta một cái đạo hư cảnh tới chống đỡ. Ngươi làm sao không cho ta trực tiếp cầm kiếm cắt cổ tự vận? Tùy theo, Thanh Huyền kiếm thánh dùng một bộ trịnh trọng ngữ khí nói ra. Ta không có nói đùa, ngươi còn nhớ đến, ngươi cái này rút kiếm cổ quái. Lúc trước Thanh Huyền kiếm thánh rút kiếm thời điểm, trọn vẹn vận dụng 8 thành lực lượng mới có thể đem bạt kiếm ra. Có thể thấy được Tần Phong tại rút kiếm thời điểm, trong nháy mắt đó chỗ sức mạnh bùng lên khủng bố đến mức nào. Tại rút kiếm một nháy mắt, sinh ra lực lượng, đủ để so sánh thánh nhân một kích. Cũng bởi vậy, Tần Phong đối đầu một vị thánh nhân, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Chỉ cần đem rút kiếm trong nháy mắt lực lượng vận dụng thỏa đáng, chưa hẳn không thể trọng thương một vị thánh nhân. Tần Phong nghe vậy, trong nháy mắt lĩnh ngộ, bị Thanh Huyền kiếm thánh một câu điểm tình. Mình vận dụng kỳ lân tí thời điểm, cánh tay lực lượng cao tới mấy trăm vạn cân chi trọng. Lại thêm rút kiếm một nháy mắt sinh ra lực lượng, đúng là tương đương kinh khủng. Dĩ vãng Tần Phong căn bản cũng không có ý thức được điểm này. Mỗi lần rút kiếm thời điểm, chỉ muốn như thế nào đem lực lượng này cho tháo bỏ xuống. Lại chưa từng nghĩ tới, mình cũng có thể lợi dụng cái này đạo lực lượng. Được rồi, chính ngươi lĩnh hội đi. Ta muốn bắt đầu, lấy một địch bảy, nếu là ta lúc còn trẻ, hoàn toàn không đáng kể. Tuế nguyệt không tha người. Bây giờ ta mặc dù tu vi cao hơn, nhưng luận thể lực là không nhiều bằng lúc trước. Ta sẽ tận lực đánh bại trong đó 6 vị. Sau đó lại trọng thương vị thứ bảy. Đến lúc đó, ngươi nắm lấy cho thật chắc cơ hội. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một kiếm cơ hội. Dù sao đối phương là một vị thánh nhân. Nếu là ngươi một kiếm không thể có hiệu quả, hắn chắc chắn có chỗ đề phòng. Ngươi lại nghĩ tổn thương hắn coi như khó khăn. Trong nháy mắt này, Tần Phong cảm giác gánh nặng đi tới trên vai của mình. Phép tới mình có chút không thở nổi. Mình nhanh như vậy liền muốn đối mặt một vị thánh nhân sao? Đây cũng không phải là giống trước đó như vậy, cùng Thanh Huyền kiếm thánh chỉ là lẫn nhau thăm dò thôi. Bây giờ là chân chân thật thật muốn đối phó một vị thánh nhân. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, cái này Thanh Huyền kiếm thánh áp lực tựa hồ muốn lớn hơn một chút. Lấy một địch bảy, đánh bại 6 người, nặng hơn nữa sáng tạo một người, tốt tìm cho mình cơ hội. Có dạng này người hộ đạo, đáng giá, Tần Phong trong lòng cảm khái không thôi. Thanh Huyền kiếm thánh sừng sững hư không? Làm sao, đều không dám nói chuyện rồi. Ta lấy một địch bảy, chẳng lẽ các ngươi còn sợ hay sao? Sợ, nói đùa, không sai, bọn hắn chính là sợ. Thế nào, giờ khắc này, Thanh Huyền kiếm thánh hùng uy ngập trời, trấn áp đến mấy vị thánh nhân có chút kinh hồn táng đảm. Một vị bên trên, tất nhiên không thể nào là Thanh Huyền kiếm thánh đối thủ. Nhưng nếu là cùng nhau tiến lên, cái này khó tránh khỏi có chút không nói võ đức. Không phải bọn hắn nghĩ rằng võ đức, chỉ là tại tán tu bên trong, Thanh Huyền kiếm thánh uy vọng rất cao. Liền sợ đến lúc đó những tán tu kia liên hợp lại khắp nơi cùng thánh địa đối nghịch. Dù là như thế, có chút được không bù mất. mặc dù thánh địa không e ngại tán tu, nhưng chỉ sợ thời gian cũng sẽ không tốt hơn đi nơi nào. Một phen giãy giụa về sau, bọn hắn lựa chọn một đối một chiến thuật xa luân, cho dù thanh huyền kiếm thánh là lấy kiếm nhập thánh, tinh thông kiếm đạo lại như thế nào, một vị hai vị khả năng không thể đem hắn như thế nào. Nhưng nếu là bảy vị, chỉ sợ hao tổn đều có thể tiêu hao chết người, dù sao thanh huyền kiếm thánh tuổi tác đã cao, cho dù thánh nhân thực lực vẫn còn, chắc hẳn cũng là không lớn bằng lúc trước. Tại hạ thanh minh thánh địa, thông minh, xin chỉ giáo, nói liên tế ra một đạo cờ xí. Cái này cờ xí nhìn hồ bên trong sức tưởng tượng, cũng không biết có tác dụng gì. Chỉ gặp hắn càng không ngừng loay hoay cờ xí, tựa như đang thi triển thủ đoạn gì. Hồ bên trong sức tưởng tượng, tiếp ta một kiếm, vừa dứt lời, một đạo thông thiên kiếm mang trong nháy mắt hiện ra, hướng thẳng đến thông minh chém tới. Tất cả mọi người trừng to mắt, đây cũng quá quả quyết đi, hoàn toàn không cho cơ hội. Thông minh cũng tại thời khắc này thi triển xong hắn thần thông. Vạn hồn giá thiên, ong ong ong, thiên địa đều tại di rào run run, chói lọi chói mắt uy năng hoa thải trong nháy mắt tại hư không nở rộ. Tất cả mọi người tất cả đều là ngước đầu nhìn lên. Thông minh nhìn một màn trước mắt có chút thất thần, đây chính là kiếm thánh cường đại. Một kiếm liền có thể phá vỡ thần thông của mình, ngay sau đó, chỉ cảm thấy phía sau mát lạnh, thanh huyền kiếm thánh chẳng biết lúc nào đã đi vào sau lưng của hắn. Phốc thử, máu tươi tại chỗ, cái này thanh minh thánh địa một vị thánh nhân, cứ như vậy bại, trong quyết đấu còn đào ngũ, không khỏi cũng quá không đem ta để ở trong mắt a. Thanh huyền kiếm thánh tự nhủ, quá nhanh, Tần Phong trực tiếp vỗ tay bảo hay. Cứ như vậy tiếp tục, chỉ sợ chính mình cũng không cần ra tay. Cái này thanh huyền kiếm thánh xuất thủ lăng lệ, hoàn toàn không có một tia hồ bên trong sức tưởng tượng. Phân thắng bại, chỉ ở trong chớp mắt, đây cũng là kiếm đạo lĩnh ngộ được cảnh giới cực cao thời điểm. Triển hiện ra đại đạo đơn giản nhất, vị kế tiếp, thẳng đến thanh huyền kiếm thánh quát chói tai một tiếng, mọi người mới từ mới trong rung động lấy lại tinh thần. Vị kế tiếp ra sân, cũng là thanh minh thánh địa thánh nhân, vết xe đổ hậu sự chi sư. Hắn không thể lại phó thông minh theo gót, keng, thương gia như rồng, thiên kình thương, thanh huyền kiếm thánh mị ta cười một tiếng, khóe miệng có chút nhất câu. Tới đi, chỉ một thoáng, hai thân ảnh tranh tài cao hơn hư không, kiếm ảnh đầy trời cùng thương ảnh huy sái mà ra. Đan vào lẫn nhau, nhìn xem hư không bên trên kinh tâm động phách chiến đấu. Làm cho tất cả mọi người đều nhìn mà than thở, ầm ầm, đột nhiên một trận kịch liệt uy năng bộc phát, ngay sau đó, một thân ảnh bay ngược mà ra, bay ngược, chính là thanh minh thánh địa thánh nhân, thanh huyền kiếm thánh sừng sững hư không, một tay chắp sau lưng, tay kia hai ngón khép lại, ngưng tụ một thanh kiếm. Y phục bị cuồng phong thổi đến hoa hoa tác hưởng, ngọa tào, thật sự là quá mạnh, lại đánh bại một vị thánh nhân, hơn nữa còn là như vậy thành thạo điêu luyện, nơi xa Tần Phong lông mày gấp sờ. Hắn một mực thúc dục luyện thế kim đồng, có thể thấy rõ ràng người khác nhìn không thấy sự vật. Lúc này thanh huyền kiếm thánh một tay chắp sau lưng cái tay kia, đã tại run nhẹ nhẹ, hơn nữa còn đang chảy máu. Thụ thương, lúc này mới vị thứ hai, lão gia hòa, chống đỡ a, vị thứ ba thánh nhân ra sân, bị thanh huyền kiếm thánh đánh bại, mà thanh huyền kiếm thánh khóe miệng đã tràn ra một tia tinh hồng. Vị thứ tư thánh nhân bị đánh bại, thanh huyền kiếm thánh miệng phun máu tươi, vị thứ năm thánh nhân bị đánh bại, thanh huyền kiếm thánh một bộ áo trắng bên trên, đã bị nhuộm đỏ mảng lớn, vị thứ sáu thánh nhân ra sân. Thanh huyền, từ bỏ đi, ngươi cũng bộ dáng này, ngươi không phải đối thủ của ta. Tần Phong nhìn một màn trước mắt, cũng là lo lắng không thôi, đều là mình gây ra sự tình, làm hại thanh huyền kiếm thánh như thế bị tội. Lão gia hỏa này cũng thật ngốc, nói lấy một địch bảy liền lấy một địch bảy, thấy tình thế không ổn, cũng không hiểu trước tiên cần phải đi đường, nhất định phải kiên trì lên, chứa đựng ít một lần cũng sẽ không chết. Nhưng giả thất bại, thế nhưng là sẽ chết. Nhưng Tần Phong trong lòng cũng minh bạch, đây là thanh huyền kiếm thánh trong lòng chấp nhất, đồng dạng cũng là đối với mình hứa hẹn, một phần người hộ đạo cùng bị người hộ đạo ở giữa hứa hẹn. Thanh huyền kiếm thánh xóa đi khóe miệng máu tươi, làm ta cầm kiếm một khắc kia trở đi, liền không có đường lui có thể nói. Chiến, cái này mãnh liệt tiếng quát, như sấm bên tai, vang vọng thiên địa, thậm chí là quanh quẩn tại tim của mỗi người bên trong. Giờ khắc này, thanh huyền kiếm thánh giống như một vị cái thế kiếm tôn. Không biết như thế nào lùi bước, trong mắt chỉ có kiếm của hắn, còn có đối thủ của hắn. Máu cùng ca lạnh thấu xương mọc lan tràn, huy sái ra thanh huyền kiếm thánh kiếm tâm, lấy tâm đúc kiếm, kiếm cao ngất, hét lớn thời điểm, trong miệng máu tươi đi theo bão táp, nhưng thanh huyền kiếm thánh căn bản không rảnh bận tâm những thứ này. Một đạo mấy ngàn trượng lóa mắt kiếm mang huy sái mà ra. Một kiếm này vung ra đến thời điểm, phảng phất thời gian trôi qua tại thời khắc này đều đình chỉ. Cách chương.